Kính mời quý thính giả đến với những nội dung tiếp theo trong chương 1 của quyển sách Bộ ba xuất chúng Nhật Bản. Honda Soichiro thành công nhờ những thách thức. Từ giờ trở đi sẽ là thời đại của xe hơi, con muốn học về xe hơi. Honda Soichiro sinh ngày 17 tháng 11 năm 1906 tại Hamamatsu, phía tây Shizuoka thuộc đảo Honshu, Nhật Bản, là con trai cả trong gia đình. Hamamatsu là một thành phố phát triển về công nghiệp, dệt sợi, máy đan và nhà cổ. Cha của Honda là một thợ rèn, nên tuổi thơ của cậu lớn lên cùng với tiếng búa đập và tiếng quạt lò. Cậu thường phải cõng em gái đi học và phụ giúp cha quạt lò ngoài giờ học. Việc chế tạo và sửa chữa các nông cụ là niềm yêu thích của cậu. Dù là người khéo léo, có thể làm ra nhiều đồ vật khác nhau, nhưng Honda Soichiro không mấy hứng thú với việc học. Đứa trẻ nghịch ngợm với niềm đam mê xe hơi. Một lần trên đường đi học về, cậu bé Honda Soichiro tình cờ lần đầu tiên nhìn thấy một chiếc xe hơi đang lăn bánh chậm chạp trên con đường quê chật hẹp. Khi đó cậu đã tự nhủ, rồi mình sẽ làm ra xe hơi. Mỗi khi có xe hơi của ai đó đến làng, cậu liền cõng em gái đến tận nơi để xem. Ước mơ tiếp theo của cậu bé yêu thích máy móc này chính là máy bay. Có lần cậu đã đạp xe 20 cây số chỉ để tận mắt nhìn thấy máy bay. Cậu thậm chí còn trèo lên cây để được ngắm nhìn chiếc phi cơ nhãn hiệu Nigel Smith đậu trong khu vực doanh trại quân đội. Cũng vì việc này, cậu bị cha đánh một trận sau khi về nhà. Niềm đam mê xe hơi dẫn đường đến Tokyo. Sau khi Honda Soichiro tốt nghiệp trung học, cha cậu đã biến lò rèn thành cửa hàng bán xe đạp. Một ngày nọ, Honda vô tình nhìn thấy cha đang đọc cuốn tạp chí Thế giới xe hơi, và cậu đọc thấy trong mục giao vặt có quảng cáo tuyển nhân viên ở xưởng sửa chữa xe hơi A ở Tokyo. Không thể từ bỏ niềm đam mê xe hơi, cậu háo hức gửi thư xin ứng tuyển, đồng thời cũng giấu không để cha mình biết về việc này. 5 ngày sau, lá thư hồi đáp mà cậu ngày đêm mong đợi cũng đến. Với nội dung vỏn vẹn vài chữ, cậu đã trúng tuyển, xin mời đến cơ quan chúng tôi gặp. Khi cả gia đình có mặt đông đủ, cậu mới thưa với mọi người về chuyện này. Cậu nói rằng muốn lên Tokyo để học về xe hơi. Từ giờ trở đi sẽ là thời đại của xe hơi, con muốn học về xe hơi. Bố cậu bỗng nhớ lại, có thời bản thân cũng muốn làm chủ công nghệ nên không can ngăn niềm đam mê của con trai. Mùa xuân năm 1922, khi ấy Honda 16 tuổi, người cha đã dẫn cậu lên Tokyo gửi gắm cho thương hội Al. Rồi lên đường trở về nhà, cậu vô cùng phấn khích và háo hức với hy vọng sắp được chạm tay vào xe hơi. Đứng đầu thương hội A là ông Uzo Sakakibara, một kỹ thuật viên xuất sắc, tỉ mỉ và cũng là một doanh nhân tâm huyết với nghề sửa chữa xe hơi. Thế nhưng hiện thực khác hoàn toàn với những gì cậu mơ tưởng. Công việc của Honda lúc này là trông con cho nhà chủ. Thay vì cầm cờ lê như các nhân viên kỹ thuật, thì cậu phải cầm rẻ lau và làm việc bếp núc. Nghĩ tới cuộc sống thảm thương này, cậu đã định gói ghém hành lý bỏ đi hàng chục lần, nhưng rồi lại thôi. Bởi mỗi lần như thế, gương mặt tức giận của cha và hình ảnh đầm đìa nước mắt của mẹ lại thoáng hiện lên. Vì hàng ngày phải trông em bé nên thứ tôi cầm trên tay không phải là cờ lê như trong giấc mơ, mà là chiếc khăn lau. Vô cùng thất vọng và buồn rầu nên hết lần này đến lần khác, tôi đã đóng gói hành lý rồi định lén chạy trốn. Nhưng những lúc như vậy, hình ảnh của bố mẹ lại thoáng hiện lên trong đầu, làm lung lay quyết định của tôi. Cứ thế, ngày qua ngày, thấm thoát cũng được nửa năm, thương hội A ngày càng hưng thịnh, trở thành một trong những xưởng sửa chữa xe hơi có tiếng ở Tokyo. Một ngày nọ, ông chủ bảo tôi, "Này nhóc kia, hôm nay bận lắm, mau lại đây giúp ta đi." Lúc đó, tôi đã rất là vui, đang là mùa đông, tuyết rơi nặng hạt, nhưng mặc kệ giá lạnh, tôi vẫn trải chiếu, trườn vào gầm xe hơi như bị thôi miên. Việc chính thức đầu tiên của tôi là sửa tua bin bị đứt dây. Kể từ ngày đó, ông chủ đã bớt giao việc trông trẻ cho tôi. Thay vào đó, ông ấy để tôi làm nhiều việc của một thợ sửa chữa hơn. Tôi cảm thấy chỉ cần nhớ lại những vất vả và niềm vui trong thời gian đó là có thể quên hết mọi đau khổ hiện đang phải chịu đựng. Nếu suy nghĩ sâu xa hơn, thì trong cuộc đời mỗi người không có sự hy sinh nào là vô ích cả. Honda Soichiro, hãy gắn bó với công việc bạn yêu thích. Lần đầu lái xe trong trận đại địa chấn Kanto. Ngày 1 tháng 9 năm 1923, tại Nhật Bản đã xảy ra trận đại địa chấn kinh hoàng tại Yamanashi thuộc Shizuoka, Kanto, đó là thảm họa động đất Kanto, còn gọi là Quan Đông, làm sụp đổ 120.000 ngôi nhà, thiêu rụi 450.000 gia cụ. Số người thiệt mạng và mất tích lên tới 400.000 người. Lúc ấy, Honda chỉ kịp tháo chiếc điện thoại bằng tuốc nơ vít và chạy thục mạng ra khỏi nhà. Thời đó, chỉ những gia đình có mức sống tương đối mới có điện thoại, nên nó là một món hàng cao cấp. Rồi cậu nghe thấy tiếng la hét của ông chủ: "Ai biết lái xe thì di chuyển chúng tôi đến khu vực an toàn, mau lên." Chàng thanh niên Honda khi ấy chưa từng thử lái xe. Dù đã sửa xe trong vài năm nhưng cậu cũng không thể lái được. Nhưng khi nghe ông chủ yêu cầu, cậu đã nhanh chóng lao ngay tới một chiếc xe cần sửa, ngồi vào là ghế lái. Trong cơn động đất kinh hoàng lúc đó, khác với vẻ bàng hoàng, bối rối của các anh thợ khác, cậu tỏ ra không có chút sợ hãi nào cả. Hơn bất cứ điều gì, đây là cơ hội đầu tiên để cậu có thể tự mình lái xe. Khi đó đường phố tràn ngập những đoàn người kéo xe đẩy và thùng chở hàng. Cậu vừa lái xe vừa tránh dòng người đổ xô chạy thoát thân. Cậu vẫn nhớ sự việc ngày hôm đó hơn cả cú sốc của trận động đất. Khi ấy, ngoài sự cảm động vì được lái xe, tôi không còn bất cứ suy nghĩ nào khác. Trong cuộc đời tôi, hôm đó quả thực là ngày có ý nghĩa lịch sử nhất. Bởi vì ngay cả việc sử dụng chân ga thế nào tôi cũng không biết. Nói gì đến cách vận hành xe, và dù nguy hiểm, nhưng sự hoan hỉ, vui sướng đó không thể có lần thứ hai. Thị trường xe hơi Nhật Bản bắt đầu khôi phục và phát triển sau trận động đất này. Trước đó, vào năm 1907, ông Kamanosuke Uchiyama là người đã nhập khẩu các linh kiện cần thiết để chế tạo chiếc xe hơi đầu tiên của Nhật Bản, Takuri. Cũng trong năm này, sau khi hoàn thành tiến trình khảo sát, kỹ sư cơ khí người Mỹ Henry Ford đã cho ra mắt sản phẩm mới, chiếc T-Model 4. Sau thảm họa động đất, hệ thống xe điện ở Tokyo bị tàn phá. Các tuyến đường sắt trong vùng ngoại ô gần như bị hư hại hoàn toàn. Do vậy, xe hơi đóng vai trò là phương tiện thay thế. Nhật Bản đã tập trung toàn bộ số xe tải vốn ít ỏi trên cả nước để thay thế hệ thống đường sắt, và chúng trở thành phương tiện cung cấp vật tư cho Tokyo. Ngoài ra, lục quân Nhật Bản còn đánh giá xe hơi là con ngựa máy, thay thế hiệu quả cho những con ngựa chiến thông thường. Cũng từ đó, mọi người dần hiểu hơn về tầm quan trọng của xe hơi. Khẳng định sức mạnh của kỹ thuật. Năm Honda 18 tuổi, ông chủ cử cậu đi sửa chữa một chiếc xe cứu hỏa tại Morioka, một khu vực cách xa trung tâm Tokyo. Honda có một sự yêu thích đặc biệt với các loại máy móc. Ngoài ra, lòng nhiệt tình và sự say mê học hỏi của cậu luôn cao hơn bất kỳ ai. Do hiểu con người cậu, nên ông chủ đã để cậu phụ trách việc sửa chữa lần này. Nhưng những nhân viên cứu hỏa ở Morioka thì lại nghĩ: thằng nhóc con này thì làm ăn được gì? Ngày hôm sau, Honda đã tháo rời từng bộ phận của chiếc xe ấy, khiến mấy anh nhân viên cứu hỏa tỏ vẻ e ngại. Này, anh bạn nhỏ, làm thế có được không? Honda vẫn bình tĩnh tiếp tục làm công việc của mình. Sang ngày thứ ba, sau khi lắp xong chiếc xe, cậu khởi động máy, động cơ xe hoạt động ngon lành. Các anh nhân viên cứu hỏa vừa ngạc nhiên vừa cảm động biết ơn. Mấy ngày trước đó, họ còn đối xử với Honda như một tên nhóc không hiểu chuyện, thì giờ đây họ lại dành cho cậu ánh mắt đầy sự nể phục. Thách thức trong lĩnh vực kỹ thuật và thành công trong sự nghiệp. Honda Soichiro làm thợ sửa chữa cho thương hội A được 6 năm, thì trở về quê hương vào năm 1928. Khi ấy cậu 22 tuổi. Tại quê nhà, anh mở đại lý Hamamatsu của thương hội A khi tuổi đời còn rất trẻ. Trong 6 năm làm việc tại thương hội A, tôi vừa học được kỹ thuật sửa chữa, vừa thành thục kỹ năng lái xe, cũng như thông thạo về cấu tạo xe hơi. Ông chủ cũng rất tín nhiệm tôi nên để tôi đề tên thương hội A tên biển trước cửa hiệu chi nhánh Hamamatsu thuộc thương hiệu A. Honda Soichiro, doanh nghiệp đi lên từ kỹ thuật. Biển hiệu của cửa hàng nghe có vẻ hoành tráng, nhưng chỉ có anh và một nhân viên học việc phụ trách công việc ở cửa hàng. Do định kiến, kẻ mới vào nghề thì làm được gì chứ? Nên cửa hàng rất vắng khách. Tuy nhiên, các khách hàng đến đây đều rất hài lòng. Có những lỗi mà xưởng khác không sửa được. Vào tay Honda chỉ một loáng là máy lại chạy êm ru. Tiếng lành đồn xa, cửa hàng dần đông khách hơn. Thậm chí có người còn cho rằng ở tiệm của anh không gì là không thể sửa được. Cuối năm đó, Honda kiếm được 80 yên tiền lãi. Thời đó, mọi loại xe hơi đều có nan, được làm bằng gỗ. Một điều khiến anh rất băn khoăn và trăn trở, nhờ phát minh ra chiếc nan sắt, anh không ngừng được cấp bằng sáng chế mà còn được khách hàng đánh giá rất cao. Có nhà sản xuất đã mua lại bản quyền phát minh này để sản xuất hàng loạt. Sản phẩm đó được xuất khẩu sang tận Ấn Độ, giúp Honda thu về phí bản quyền 1.000 yên mỗi tháng. Cùng lúc đó, quy mô nhà xưởng của anh ngày càng mở rộng, số lượng nhân viên lên đến 50 người. Thật là một thành công đáng kinh ngạc. Nhưng đây không đơn thuần là thành công đạt được nhờ những kỹ thuật anh học hỏi ở Tokyo, mà bên cạnh đó còn hai yếu tố quan trọng khác. Đầu tiên là việc dùng sắt để làm nan bánh xe. Honda không ngừng phát triển kinh doanh cửa tiệm sửa chữa xe hơi. So với việc sửa chữa thì cậu dành nhiều tâm huyết hơn vào việc cải tiến và sáng tạo ra cái mới. Dù đã không ít lần gặp thất bại, nhưng nhờ nghiên cứu không ngừng nghỉ nên phong cách cải tiến công nghệ của anh cũng được hình thành. Honda còn xây dựng một phòng nghiên cứu. Ngoài lúc làm việc, anh thường ở trong phòng nghiên cứu này. Anh nghiên cứu về motor, rồi làm ra chiếc xuồng máy có thể phóng lên trên mặt nước và chở được các nhân viên. Lòng say mê tìm tòi của Honda cộng với khả năng kinh doanh đã đưa anh đến con đường thành công với lợi nhuận khổng lồ. Một yếu tố quan trọng nữa là cách giao tiếp với khách hàng vô cùng tinh tế và khéo léo. Honda luôn quan niệm khách hàng đến tận đây để sửa chữa xe, chứng tỏ xe của họ gặp phải hỏng hóc không đơn giản. Ngoài ra, họ còn mang theo cả tâm trạng bất an và nghi ngờ. Ta cần giải thích kỹ càng cho họ, đồng thời xử lý nhanh gọn, giữ đúng kỳ hạn đã giao ước. Nếu không làm được như vậy thì không thể gọi là sửa chữa được. Sự quan tâm đối với những người xung quanh và lòng say mê nghiên cứu không ngừng chính là những yếu tố cơ bản nhất tạo nên văn hóa doanh nghiệp riêng của Honda lúc đó và mãi về sau. Inamori Kazuo, đừng từ bỏ dù thế giới này không công bằng. Thì ra người học trường tỉnh như mình chẳng bao giờ được trọng dụng. Inamori Kazuo trở lại quê hương rồi đến gõ cửa từng công ty, trong đó có cả các công ty dầu khí, nhưng đều nhận được cái lắc đầu từ chối. Thì ra người học trường tỉnh như mình chẳng bao giờ được trọng dụng. Vì vấn đề việc làm chưa được giải quyết nên Kazuo rơi vào tình trạng chán nản. Đừng từ bỏ dù thế giới này không công bằng. Inamori Kazuo sinh năm 1932, là con thứ trong gia đình có 7 anh chị em tại thị trấn Kagoshima thuộc tỉnh Kagoshima, nằm ở cực nam đảo Kyushu, Nhật Bản. Cha của Inamori làm trong ngành in ấn. Ông thuê máy in cũ về lắp đặt tại nhà để làm thêm nhằm trang trải cuộc sống cho cả gia đình. Cha cậu là người thận trọng và thường hay cân nhắc. Trái với người cha trầm tính, mẹ cậu lại là một người niềm nở và nhiệt tình. Cha mẹ cậu đều không quá quan tâm đến việc học hành của cậu. Trong nhà họ không có lấy một cuốn sách. Nhìn những cuốn sách được xếp ngay ngắn trên giá sách ở nhà bạn, cậu hỏi bố, sao nhà chúng ta lại không có sách? Những lúc đó cha cậu thường trả lời rằng, trong sách không có cơm ăn đâu. Năm học lớp 6, Inamori Kazuo không bao giờ làm bài tập về nhà tử tế. Do đó giáo viên chủ nhiệm không hề có thiện cảm với cậu. Cô ấy lúc nào cũng tỏ ra thờ ơ với những câu hỏi của cậu. Nhưng với những đứa trẻ có gia cảnh tốt thì ngược lại. Có lần, cậu từng đứng chờ sẵn ở đầu con hẻm, rồi đánh mấy đứa bạn học, hay được cô binh vực một trận. Và kết quả là cậu bị cô giáo gọi lên gặp vào ngày hôm sau. Em không thể hiểu được tại sao các bạn lại được đối xử đặc biệt như vậy. Cha mẹ cậu cũng được gọi đến trường. Cha cậu hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại cô thiên vị cho bọn nó, như thế là sai ạ. Cậu bé vẫn cương quyết đến cùng. Thế nên con nghĩ là mình đúng phải không? Rồi cha cậu không nói thêm điều gì nữa. Bán túi giấy dạo. Tháng 4 năm 1945, khi Inamori vào cấp 2, cũng là lúc cuộc tập trận không kích của quân đội Mỹ diễn ra. Những trận bom B-29 rội xuống như mưa. Ngày 17 tháng 6, một cuộc đại không kích đã khiến cả Kagoshima chìm trong biển lửa. Dù chiến tranh kết thúc bằng sự đầu hàng của Nhật Bản, nhưng hầu hết nhà cửa, công xưởng đều biến thành tro tàn. Các gia đình đều lâm vào cảnh khốn khó. Mẹ cậu bàn với cha cậu mở lại xưởng in, nhưng để mua máy in thì phải vay mượn rất nhiều tiền. Vốn tính cẩn trọng, cha cậu không đồng ý. Và vì bản tính cố chấp nên cả cha và mẹ cậu chẳng ai chịu nhường ai. Dù gia đình có chút tiền tiết kiệm, nhưng do lạm phát và cải cách tiền tệ, chúng cũng trở thành những mẩu giấy lộn. Cha cậu mang muối, mẹ cậu mang áo kimono ra chợ đen bán đổi lấy gạo. Khi đang học cấp 3, cậu có niềm đam mê cháy bỏng với bóng chày. Mẹ cậu tỏ ra bực bội, vất vả cho nó đi học cấp 3 mà suốt ngày nó chỉ chơi bời. Nghe lời mẹ, cậu hứa sẽ ngừng chơi bóng chày và lo liệu việc nhà. Nhưng mình phải làm gì bây giờ? Inamori tự hỏi. Và lựa chọn của cậu là bán túi giấy. Cậu nghĩ chỉ cần xếp đống túi giấy tự làm lên xe đạp rồi đưa đến các cửa hàng trong thành phố là được. Trước chiến tranh, nghề phụ của cha cậu là làm bao bì. Gia đình cậu thuê những người hàng xóm làm từng công đoạn, giống như một phương thức kinh doanh tiểu thủ công nghiệp. Cha cậu cắt giấy, còn những người làm thêm dán các miếng giấy đó lại thành từng chiếc túi. Một hôm, cậu thưa chuyện với cha. Cha, mình thử làm lại túi giấy nhé, con sẽ mang đi bán. Ban đầu, cha cậu không phản đối, cũng không đồng tình. Nhưng do sự kiên trì của cậu, thêm vào đó cha cậu cũng không muốn để vợ phải vất vả mãi, nên cuối cùng ông cũng đồng ý. Mỗi ngày, cậu để 10 loại túi giấy khác nhau vào một chiếc rổ tre lớn rồi chở đi giao hàng. Trước tiên, cậu phải tìm mối giao hàng ở khắp nơi trong thành phố. Những cửa hàng bán được ít nên không tiếp tục nhận hàng là chuyện thường. Cậu cũng cố tìm cách để bán hàng hiệu quả hơn và cuối cùng quyết định chia từng khu vực bán hàng theo ngày trong tuần. Cậu chia thành phố thành 7 khu vực. Cứ mỗi chủ nhật, cậu lại suy nghĩ về phương pháp bán hàng ở các cửa hàng trong khu vực đó. Việc phân khu vực bán hàng giúp cậu kiểm soát được lượng tiêu thụ túi giấy ở từng cửa hàng một cách thuận tiện nhất. Từ đó, có thể khai thác được nhiều khách hàng tiềm năng hơn. Dần dà, các chủ cửa hàng cũng quen mặt cậu. Mỗi khi Inamori đến giao hàng, họ thường kêu cậu vào nghỉ cho đỡ mệt. Đôi lúc họ còn bảo, còn bao nhiêu túi, cứ để lại đây hết rồi về nghỉ đi nhé. Sau đó còn giới thiệu cậu cho những người buôn khác. Một hôm, khi đang đi giao hàng, bác chủ cửa hàng bánh kẹo gọi cậu lại. cửa hàng của bác vừa bán buôn bánh kẹo, vừa bán cả bao bì nữa. Cháu cứ bỏ mối trực tiếp cho nhà bác được chứ? Dĩ nhiên giá bán buôn sẽ rẻ hơn bán lẻ, nhưng nếu bán với số lượng lớn thì nên làm như vậy. Không lâu sau, các cửa hàng bánh kẹo khác nghe được tin nên cũng tìm đến với cậu để đặt hàng. Rồi các cửa hàng bánh kẹo trong cả thành phố đều dùng túi giấy mà gia đình Inamori tự làm. Cậu là một trường hợp thành công ngoại lệ trong số những người chưa từng có kinh nghiệm buôn bán. Thi trượt trường đại học danh tiếng, Inamori nhập học tại trường tỉnh. Năm cuối cấp 3, vì muốn thi vào đại học nên Inamori đã nghỉ làm túi giấy. Cậu muốn học ngành dược, nhưng việc thi đậu vào ngành đó quả thực rất khó khăn. Anh trai cậu sau khi đã tốt nghiệp cấp 3 thì lao vào làm việc để kiếm tiền. Còn bản thân cậu thì ngược lại, muốn phấn đấu học hành. Cha cậu cho rằng nguyện vọng đó không thích đáng. Đã cho học cấp 3 rồi giờ còn muốn học đại học nữa sao? Dưới cậu còn một người em mới 5 tuổi. Vì muốn vào đại học nên cậu mới không từ bỏ việc học. Khi biết hoàn cảnh của cậu, thầy chủ nhiệm đã đến nhà cậu để nói chuyện với cha mẹ cậu. Kazuo có khả năng đặc biệt mà những đứa trẻ khác không có. Thầy chủ nhiệm đã thuyết phục được cha cậu. Dù rất bối rối, nhưng những điều kiện thầy đưa ra như kiếm học bổng, làm thêm để không trở thành gánh nặng cho gia đình, dường như đã gỡ bỏ được mối bất an trong lòng người cha. Năm 1951, để dự thi vào khoa dược của trường đại học Osaka, Inamori đã bắt tàu tới đó. Lúc ấy cậu tự tin hơn bao giờ hết, nhưng kết quả lại nằm ngoài dự đoán. Càng hy vọng bao nhiêu, cậu lại càng bị sốc vì thi trượt bấy nhiêu. Cuối cùng, cậu dự thi muộn hơn vào trường Kagoshima tại quê nhà. Cậu đã chọn ngành hóa học ứng dụng của khoa dược. Do nhà không có điều kiện để mua sách nên hàng ngày cậu đều đóng đô ở thư viện và vật lộn với đống sách. Suýt trở thành Yakuza trong thế giới đầy rẫy bất công. Chú thích: Yakuza còn được gọi là Gukudo. Yakuza là một danh từ thường được dùng để chỉ mafia hay các tổ chức tội phạm truyền thống ở Nhật Bản. Hết chú thích. Năm 1954, Inamori cảm thấy vô cùng băn khoăn về công việc sắp tới của mình. Anh muốn xin vào làm ở một công ty hóa dầu theo đúng chuyên ngành. Thế nhưng lúc ấy nền kinh tế Nhật Bản đang bị khủng hoảng nặng nề. Hơn nữa, những ảnh hưởng của chiến tranh Triều Tiên vẫn còn. Trong hoàn cảnh đó, một người bạn đã gợi ý Kazuo đến nhờ chú của anh ta, giám đốc phòng thương mại của một công ty Nhật Bản, để xin một vị trí. Kazuo ngay lập tức chuẩn bị đồ đạc cùng đi với anh bạn này. Vì gia đình đã cố gắng chắt bóp cho anh ăn học, giờ đây anh muốn có một công việc ở một công ty tốt. Hai người đến Tokyo từ sáng sớm, rồi vội vã đến nhà chú của người bạn. Người chú nói: đã đến tận đây rồi thì vào cái đã. Nhưng chỉ người bạn được vào trong nhà. Không lâu sau, anh bạn của Kazuo đi ra với gương mặt khá căng thẳng. Sau một hồi gặng hỏi, cuối cùng người bạn của Kazuo cũng mở miệng: đến cả sinh viên trường Tokyo giỏi nhất Nhật Bản xin vào cũng khó. Chú ấy mắng và bảo tớ đừng mơ tưởng hão huyền vào một công ty lớn nếu không phải là dòng dõi khá giả. Kazuo trở về nhà rồi tiếp tục nộp hồ sơ xin việc cho nhiều công ty nữa, bao gồm cả các công ty dầu mỏ. Nhưng tất cả đều chẳng mang lại kết quả gì. Thì ra chẳng ai để ý tới đứa học trường tỉnh như mình, anh tự nhủ. Nỗi lo thất nghiệp chưa được giải quyết, Kazuo rơi vào trạng thái chán nản. Hồi đó tôi cảm thấy vô cùng bất mãn, vì cho rằng xã hội này thật không công bằng. Từ khi còn bé, tôi đã quyết tâm để cuộc đời mình đi theo một hướng định sẵn, nhưng mọi việc đều không như ý muốn. Đột nhiên tôi chợt nảy ra ý nghĩ: sao mình không thử sống thuận theo xã hội nhỉ? Chiến tranh kết thúc chưa được 10 năm, xã hội vẫn mất trật tự và đầy hỗn loạn, đằng nào mình cũng không thể kiếm được việc. hay là trở thành Yakuza. Thế giới Yakuza thậm chí còn tốt hơn cái xã hội bất công này. Tôi đã nghiêm túc muốn như vậy. Từng học qua karate nên tôi rất tự tin vào nắm đấm của mình. Tập trung tinh thần, tôi đến trước cửa văn phòng của tổ chức xã hội đen Yakuza. Inamori Kazuo, ước mơ của bạn nhất định thành hiện thực. Xuất phát đầy khó khăn từ công việc đầu tiên, nhưng ngay lập tức Inamori tự dằn lòng mình lại, bởi nơi quê nhà còn có cha mẹ và những đứa em nhỏ luôn mong anh có công việc tử tế. Nghĩ đến gia đình, lòng anh lại nhói đau. Một ngày nọ, giáo viên chủ nhiệm cũ đã gọi cho Inamori. Thầy có người quen đang làm tại công ty chế tạo thủy tinh ở Kyoto. Nếu trò đồng ý thì thầy sẽ thử nhờ bên đó xem sao. Thủy tinh là một từ không hề quen thuộc với Inamori. Nó hoàn toàn xa lạ với chuyên ngành hóa học vô cơ của anh. Nhưng tình hình lúc ấy không cho phép anh tính toán thêm nữa. Inamori liền gật đầu đồng ý trước lời đề nghị của thầy mình. Nhờ thầy giúp đỡ. Để được nhận vào công ty ở Kyoto, anh phải tìm hiểu về thủy tinh. Anh tìm đến người thầy dạy hóa vô cơ, rồi vùi đầu vào nghiên cứu đất sét, nguyên liệu chính làm thủy tinh trong 6 tháng. Một khoảng thời gian khá dài, ngày nào anh cũng thức đến khuya, đào sâu nghiên cứu tỉ mỉ về thủy tinh. Cuối cùng đề án của anh cũng ra đời với tên gọi nghiên cứu cơ bản về đất sét Iriki. Công việc đầu tiên của Inamori là làm việc tại nhà máy Sofu ở Kyoto. Cha mẹ biết anh đã được nhận vào làm nhân viên cho một công ty sản xuất ở Kyoto nên tỏ ra vô cùng mừng rỡ. Cha đã mua tặng Inamori một bộ âu phục đắt nhất thời bấy giờ để anh lên Kyoto làm việc. Nhà máy Sofu nằm ở ngoại ô Kyoto, là công ty đầu tiên của Nhật Bản sản xuất thủy tinh chịu lực nên vô cùng có tiếng. Nhưng thời điểm anh tới làm việc thì công ty đang có nguy cơ sụp đổ và đứng trước cảnh phải ra hầu tòa. Không những thế, người lãnh đạo lại là người chuyên quyền, độc đoán nên mâu thuẫn giữa quản lý và nhân viên ngày càng trầm trọng. Hóa ra vì công ty như vậy nên đứa học trưởng tỉnh như mình mới có chỗ để vào. Anh thở dài cay đắng. Vào ngày đầu tiên đến khu ở của công nhân viên, Inamori đã mường tượng ngay ra tình hình của công ty. Phòng ở như bị bỏ hoang. Đêm hôm ấy, 5 người đồng nghiệp ngồi quây quần bên nhau đều nói phải bỏ công ty này thôi. Khu ở không có cả nhà ăn, họ phải góp tiền để mua bếp về phòng tự nấu nướng. Những bữa ăn qua loa chỉ có canh đậu tương và cơm trắng đã không còn xa lạ với họ. Khi ấy Inamori và công ty chưa được bao lâu. Không đóng cửa, tiếp tục sản xuất. Inamori được bố trí làm việc tại bộ phận nghiên cứu gốm sứ đặc biệt, chuyên về gốm sứ cách điện cao thế. Lúc này tình hình công ty liên tục gặp khó khăn. Dù đến ngày lĩnh lương, nhưng lãnh đạo công ty vẫn không trả lương và thường khất lần. Đợi một tuần nữa thôi. Đồng nghiệp của anh đã lần lượt bỏ làm. Đến mùa thu, chỉ còn một mình Inamori và một đồng nghiệp nữa trụ lại. Hai người cùng nộp đơn để dự thi vào trường sĩ quan và cả hai cùng đỗ. Chỉ cần nộp bản sao hộ khẩu nữa là anh có thể trở thành sĩ quan quân đội. Inamori viết thư về nhà nhờ gửi bản sao lên, nhưng chờ mãi mà vẫn không thấy gia đình hồi âm. Cuối cùng vì đã quá thời hạn nộp hồ sơ nên chỉ còn lại mình Inamori ở công ty. Người đã không gửi bản sao hộ khẩu cho anh chính là người anh trai. Anh của Inamori đã xé bức thư của em trai ngay khi đọc xong. Gia đình vốn nghèo nhưng vẫn cho Inamori đi học đại học. Nhưng mới được nửa năm mà anh đã không kiên trì chịu đựng lại bỏ việc, nên họ cảm thấy rất thất vọng. Anh trai không được học đại học, em gái vì Inamori cũng phải hy sinh nhiều thứ, cho nên bây giờ anh không còn sự lựa chọn nào khác. Inamori quay trở lại công ty, từ bỏ ý định nghỉ việc, toàn tâm toàn ý với nơi này và vùi đầu vào nghiên cứu. Để tiết kiệm thời gian đi lại giữa khu ở dành cho nhân viên và xưởng làm việc, anh mang cả chăn màn, bếp nấu ăn, nồi chảo đến ở luôn tại phòng nghiên cứu, say mê làm việc từ sáng đến tận khuya. Đó là khoảng thời gian cô đơn nhất đối với Inamori. Tuy nhiên, mỗi ngày trôi qua, anh lại đạt được những thành quả mới. Khi trình bày về kết quả nghiên cứu đặc biệt của mình, anh nhận được nhiều lời khen thưởng từ cấp trên. Càng ngày, anh càng gắn bó hơn với công việc và được ban lãnh đạo công ty tín nhiệm. Khi đó, công ty điện khí Matsushita bắt đầu đặt hàng từ chúng tôi loại thanh sứ cách điện hình chữ U, loại vật liệu bằng sứ có tính chất cách điện được sử dụng trong ống chân không. Trên đèn hình TV, công ty Matsushita cho biết lượng tiêu dùng TV đang tăng đột biến nên họ muốn nội địa hóa các linh kiện từng nhập khẩu trước đây. Tôi đã từng nghĩ liệu có thể sử dụng gốm Forterit để làm sản phẩm này không? Rồi bắt tay vào nghiên cứu trong một năm liền. Kết quả là tôi đã thành công ngoài mong đợi. Lần đầu tiên là Nhật Bản, thanh sứ cách điện hình chữ U được làm từ hỗn hợp Forterit. Trong quá trình tổng hợp Forterit, việc khó khăn nhất là loại vật liệu này ở dạng bột rất mịn nên khó hình thành hỗn hợp. Ngày nào tôi cũng đau đáu suy nghĩ về nó. Có một hôm, đang suy nghĩ xem phải giải quyết thế nào, tôi tạt ngang qua phòng thí nghiệm, bỗng chân dẫm phải thứ gì đó khiến tôi suýt ngã. Có ai đó đã để vật gì đó ở ngay hành lang phòng thí nghiệm. Tôi loạng choạng la lên, rồi cúi xuống nhìn. Một thứ như nhựa thông màu xám dính chặt vào giày tôi. Đó là sáp paraffin mà mấy anh kỹ thuật dùng lúc làm thí nghiệm. Tôi chợt nảy ra ý định để tạo độ dẻo cho nguyên liệu dạng bột. Nếu trộn cùng sáp sẽ dễ dàng hơn. Không chần chừ, tôi lấy ngay chiếc chảo nấu ăn, rồi bỏ nguyên liệu cùng sáp vào đó, trộn đều, sau đó lại bỏ vào một cái khuôn đã được làm sẵn. Kết quả là tôi đã thành công. Đây là những lời tâm sự của Inamori Kazuo, được ghi lại trong cuốn Đừng nản lòng mà hãy giữ lấy giấc mơ. Mùa thu năm sau, nhóm phát triển do Inamori đứng đầu đã thành lập bộ phận gốm sứ đặc biệt. Chỉ mới vào công ty được 2 năm, Inamori đã được giữ chức trưởng bộ phận. Thời đó, quá trình làm ra sứ từ hỗn hợp bột và sáp rất lạc hậu. Cả ngày, họ phải nhào bột liên tục bằng tay. Mỗi lúc như thế, Inamori lại động viên các nhân viên của mình. Nếu không có linh kiện bằng sứ này thì sẽ không thể làm được đèn hình TV. Giờ chúng ta đang làm công tác nghiên cứu yêu cầu phải có kỹ thuật cao mà trước đây dù học ở Đại học Tokyo hay Kyoto cũng không thể làm được. Khoảng thời gian đó, phía công đoàn lao động công ty đang vận động đình công. Inamori rất băn khoăn, nếu cùng tham gia đình công thì việc sản xuất của bộ phận gốm sứ sẽ bị đình trệ. Nếu vậy thì Matsushita sẽ không thể mua linh kiện cho đèn hình được. Quả là một quyết định không dễ dàng. Sau bao lần chằn trọc suy nghĩ, Inamori quyết định vẫn sẽ tiếp tục sản xuất. Anh nghĩ dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải duy trì sản xuất. Anh triệu tập tất cả nhân viên lại rồi nói: ở thời điểm này, nếu chúng ta tham gia đình công thì mọi đơn hàng sẽ bị ngừng và công ty chắc chắn sẽ phá sản. Nhóm chúng ta sẽ không đình công mà tiếp tục sản xuất như bình thường. Mọi người hãy giữ suy nghĩ là phải ăn, ngủ ở xưởng này. Tất cả các nhân viên đều đồng ý. Ngoài cổng chính đang phát động biểu tình nên xưởng sản xuất trong tình trạng nội bất xuất, ngoại bất nhập. Inamori đã tự bỏ tiền túi ra mua lương thực, chuyển cả chăn đệm đến để động viên tinh thần sản xuất của mọi người. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ, dù làm ra sản phẩm nhưng phải có cách để chuyển chúng ra ngoài. Trong bộ phận có duy nhất một nhân viên nữ. Nhân viên này vì không ở lại xưởng sau giờ làm nên hàng ngày vẫn ra vào bình thường. Inamori chuyển những bao tải sản phẩm đã hoàn thành từ cửa sau xưởng cho nhân viên nữ này đưa ra ngoài. Cô gái trở thành liên lạc viên vận chuyển hàng hóa rồi gửi đến cho Matsusta. Việc Inamori từ chối không tham gia biểu tình đình công đã bị công đoàn phê phán là kẻ cầm đầu chống đối. Nhưng Inamori lại nghĩ mình không hề có ý định chống đối lại hoạt động của công đoàn, chỉ là mình không được phép dập tắt ngọn lửa hồi sinh của công ty. Cũng may nhờ có xưởng gốm mà lượng hàng bán ra vẫn được duy trì, nên dù phê bình Inamori, họ vẫn không thể không bỏ qua cho anh. Tuy thế, sự nghiệp của Inamori ở nhà máy Sufo cũng không được lâu. 3 tháng sau khi Inamori được thăng chức trưởng bộ phận, công ty Hitachi đã đề nghị phía Inamori chế tạo bóng đèn điện tử chân không có cấu tạo bằng sứ. Nhưng khi chịu trách nhiệm phát triển sản phẩm, anh vẫn không thu được kết quả như mong muốn sau nhiều lần thử nghiệm. Trở thành con rể của tiến sĩ Wu Jiangchun. Vị trưởng phòng kỹ thuật mới liên thay cho trưởng phòng Aoyama Masaji về nghỉ hưu thường nói với Inamori rằng việc này có vẻ hơi quá sức so với năng lực của cậu. Cậu hãy dừng tay đi. Đó là một thái độ trái ngược với trưởng phòng tiến nhiệm lúc nào cũng tin tưởng và giao phó mọi việc cho anh. Inamori phản đối sự điều chỉnh của trưởng phòng mới. Anh nói, nếu như vậy tôi sẽ nghỉ việc, rồi gửi đơn xin từ chức. Tháng 12 năm 1958, ngay sau khi vừa thôi việc tại công ty gốm Sofo, Inamori kết hôn với Sunaga Asako. Cô nhân viên năm ấy đã lén mang sản phẩm gửi cho Matsusta từ cửa sau của nhà máy. Trước đó, mỗi khi vào giờ nghỉ của Inamori, lúc nào trên bàn cũng có một hộp cơm đầy do chính tay Sunaga Asako chuẩn bị. Do thế, mối quan hệ của hai người càng ngày càng trở nên gần gũi. Cha của Sunaga Asako chính là tiến sĩ Wu Jiangchun, một học giả về nông nghiệp nổi tiếng. Ông sinh ra tại Nhật Bản và vào năm 1947 tới Hàn Quốc. Khi việc nghiên cứu nuôi trồng rau củ ở Hàn Quốc còn lạc hậu, ông đã miệt mài nghiên cứu các chủng loại khoai tây, bắp cải và đã tìm ra loại giống bắp cải phù hợp với môi trường khí hậu Hàn Quốc. Đồng thời còn có công lớn trong việc giải quyết nạn thiếu lương thực sau cuộc chiến tranh Nam-Bắc Triều Tiên bằng việc gieo trồng khoai tây trong nhà kính. Việc nghiên cứu nuôi trồng về cây lương thực của ông đã làm bàn đạp cho tiêu chuẩn của toàn thế giới. Ông được mệnh danh là cha đẻ của ngành nông nghiệp hiện đại Hàn Quốc. Chú thích: Wu Jiangchun sinh năm 1898, mất năm 1959. Tên tiếng Nhật là Sunaga Nagaharu, là một nhà nông học và thực vật người Triều Tiên nổi tiếng, nhưng sinh ra, lớn lên và bắt đầu phát triển sự nghiệp tại Nhật. Cha ông là một người lính Triều Tiên phục vụ trong quân đội Nhật, còn mẹ ông là người Nhật. Ông có nhiều thành tựu nghiên cứu trong lĩnh vực di truyền, cải thiện giống cây trồng. Hết chú thích. Giấc mơ mở công ty bằng nhiệt huyết tuổi trẻ. 8 người đã có mặt để cho ra đời thương hiệu gốm Kyoto Ceramic. Tổng số nhân viên của công ty là 28 người. Miyaki là giám đốc, Aoyama là phó giám đốc tổng hợp, Inamori đảm nhận vai trò phó giám đốc điều hành kiêm trưởng phòng kỹ thuật. Hằng ngày Inamori là người đến công ty sớm nhất. Trên đường đi làm, Inamori luôn nhìn những công ty đã có vị trí tọa lạc trên vùng đất Kyoto, rồi thầm nghĩ, đến khi nào chúng ta mới phát triển lớn mạnh được như họ? Khi đi ngang qua nhà máy sản xuất linh kiện xe hơi với tiếng búa đập rền vang và tiếng gò rèn sắt thép, trong lòng Inamori lại nặng trĩu một nỗi niềm. Liệu có thể vượt qua được công ty như thế không? Đơn hàng lớn đầu tiên của họ là từ công ty điện khí Matsushita với sản phẩm đồ gốm dùng cho TV. Thế nhưng, với một doanh nghiệp mới thành lập chưa lâu và đa phần là các nhân viên không lành nghề, máy móc, nhân lực đều hạn chế, thì phương thức sản xuất hàng loạt quả là một con đường đầy chông gai. Việc mọi người phải thức trắng đêm để làm việc xảy ra như cơm bữa khiến ai cũng mệt mỏi. Có người khuyên rằng hãy coi đó như cuộc đua marathon, phải điều chỉnh tốc độ cho phù hợp. Tuy nhiên, Inamori lại có suy nghĩ khác. Sao lại có thể có cái suy nghĩ người mới nhập cuộc được thảnh thơi cơ chứ? Chúng ta đang đứng ở vị trí cuối cùng. Dù dốc toàn lực để chạy đi chăng nữa, cũng không biết tới khi nào mới có thể đuổi kịp những người dẫn đầu. Dù khó khăn, nhưng phải cố gắng chạy như tham gia cuộc chạy 100 mét. Họ đã chạy như vậy trong một năm liền mà không lúc nào lơ là. Nhờ đó, họ đã đạt kỷ lục với doanh thu 26 triệu yên, lợi nhuận 3 triệu yên. Một năm sau, lượng hàng bán ra và lợi nhuận của công ty đã tăng lên gấp đôi. Tuy nhiên, họ gặp phải vấn đề về nhân sự khi nhiều nhân viên trẻ phải làm việc trong thời gian dài đã tỏ ra phẫn nộ với công ty, khiến tình hình ngày càng tồi tệ. Hãy học đạo lý kinh doanh của người Nhật. Panasonic, Matsushita, Kyocera là những doanh nghiệp trưởng thành từ những nét đặc trưng vùng miền đậm chất Osaka và Kyoto. Do đó, văn hóa công ty cũng mang đặc trưng không thể tách rời với những nét vốn có. Nếu Osaka là nơi phân phối, thì Kyoto lại là kinh đô sản xuất hàng hóa với công nghệ phát triển. Thay vì phát triển kỹ thuật sáng tạo mới, Panasonic lại tạo dựng hình ảnh một doanh nghiệp có thế mạnh trong lĩnh vực bán hàng, marketing, bắt nguồn từ nền tảng cơ bản mang đặc trưng của vùng Osaka. Tương tự như vậy, Kyocera luôn không ngừng cải thiện kỹ thuật sản xuất ngày một tinh tế, khéo léo, thấm đẫm văn hóa của Kyoto. Osaka, thành phố của những thương gia. Lúc đó, Osaka là điểm tập kết gạo, cái nôi kinh tế của toàn thiên hạ. Trong xã hội phong kiến, gạo mà các mạc phủ cống nạp đều được chuyển lên Osaka. Lúc ấy, các thương nhân Osaka nắm quyền thống lĩnh thị trường gạo của cả nước, đồng thời tích lũy được nhiều tiền bạc của cải. Gạo là thước đo của sự giàu có thời bấy giờ. Các thương nhân Osaka đều xây dựng những kho dự trữ hàng hóa lớn để có thể phục vụ nhu cầu khắp Nhật Bản. Osaka được mệnh danh căn bếp của thiên hạ. Hàm ý đây là nơi trao đổi, mua bán những vật dụng quý hiếm. Thương nhân Osaka cũng là những ông lớn về tiền bạc thông qua hình thức cho vay nặng lãi hay đổi tiền. Các địa chủ, lãnh chúa sau khi bán gạo đều cần một bên đáng tin cậy để đổi tiền sang vàng bạc. Ngoài ra, người dân nơi đây còn có cuộc sống xa hoa nên cần chi tiêu nhiều. Thương nhân Osaka đóng vai trò chi phối cả giá quy đổi tiền thành vàng bạc của chính phủ. Vì lẽ đó, thời giá của Osaka trở thành thời giá cho cả nước, trở thành tiêu chuẩn cho thương nhân ở các địa phương khác. Vật tượng trưng cho tinh thần thương nhân Osaka chính là Noren. Chú thích: Noren là một loại rèm truyền thống Nhật Bản, thường được treo ngay trước cửa nhà hàng hay cửa tiệm nhằm tránh ánh nắng, gió và bụi, đồng thời cũng dùng làm bảng hiệu cho cửa tiệm đó để quảng cáo hoặc như một lời thông báo rằng tiệm đang trong giờ làm việc. Hết chú thích. Tương tự như chiếc rèm của Hàn Quốc, Noren gồm nhiều mảnh vải ghép lại với nhau, được treo trước các cửa tiệm hay nhà hàng. Những thương nhân Osaka trân trọng Noren như chính sinh mạng của mình. Tuy Noren không khác gì một tấm mảnh bông che cửa, nhưng nó lại hàm chứa những ý nghĩa vô cùng quan trọng. Noren đóng vai trò như thương hiệu của một loại sản phẩm, là biểu tượng của tay nghề điêu luyện, lòng tin, niềm tự hào, truyền thống và tinh thần làm chủ của cửa tiệm đó. Nếu Noren bị gỡ xuống, nó mang ý nghĩa sụp đổ, suy tàn đối với thương nhân Osaka. Nó còn tạo nên văn hóa doanh nghiệp của Nhật Bản, hàm ý luôn dốc hết sức vào công việc và coi trọng chữ tín với tập thể, nơi bắt nguồn cho văn hóa tiêu biểu đó chính là Osaka. Đặc trưng của thương nhân Osaka. Tố chất của thương nhân Osaka trong con người Matsushita Konosuke nằm ở sự thành thục trong kỹ thuật của ông. Dù trong hoàn cảnh nào, ông vẫn vững vàng và duy trì ổn định tốc độ phát triển của công ty. Đó cũng chính là khả năng vốn có của thương nhân Osaka. Ông đã học được tố chất kinh doanh này từ người chủ tiệm, nơi ông làm công việc đầu tiên, do người cha gặp thất bại khi đầu cơ vào gạo, khiến cuộc sống cả gia đình bị đảo lộn. Nên năm 10 tuổi, ông đã bắt đầu công việc như một người trông trẻ ở một cửa tiệm Osaka. Thương nhân Osaka luôn tự hào về khả năng cạnh tranh về giá cả, tinh thần cần cù tiết kiệm và các dịch vụ của họ luôn lấy khách hàng làm trung tâm. Đạo lý kinh doanh và tinh thần người thợ rèn đó vẫn được lưu truyền đến tận bây giờ. Các doanh nghiệp Osaka hiện đại vẫn đang cố gắng kế tục truyền thống này. Người Osaka đa phần đều mang dòng máu thương nhân trong mình. Ở Nhật Bản từng có thời việc buôn bán điện thoại rất thịnh hành. Thế nhưng những người không lao mình vào vòng xoáy đó lại chính là những con người của mảnh đất Osaka. Bởi tố chất kinh doanh trong con người họ đòi hỏi họ phải tính toán từng bước thật kỹ lưỡng, vạch ra con đường kinh doanh vô cùng tỉ mỉ và chính xác. Người Osaka nếu có làm gì sai cũng sẽ truy tìm nguyên nhân ngay lập tức, dù trên lập trường của các nhân viên bán hàng, để tồn tại cũng thật khó khăn. Thương nhân Osaka lấy con người làm gốc, sau đó mới đến cửa hàng và cuối cùng là tiền. Một doanh nghiệp khi đã có khách hàng để tồn tại thì không nên bận tâm đến cái lợi ích trước mắt. Kyoto, thành phố của những doanh nghiệp hàng trăm năm tuổi. Thương nhân Kyoto lại khác hoàn toàn so với thương nhân Osaka. Kyoto, cố đô của Nhật Bản, là thành phố của giai cấp quý tộc nổi tiếng với các tác phẩm mỹ thuật mang đậm màu sắc truyền thống như đồ gốm, thêu, nhuộm, dệt vải và luôn theo kịp thời đại. Kyoto có tới hơn 500 cửa hàng tồn tại trên 100 năm. Thương nhân Kyoto luôn tự hào về mảnh đất với danh tiếng lâu đời này. Ở Nhật Bản, thương nhân được gọi là Shonin. Nhưng những thương nhân Kyoto tự hào về bản thân đến mức tự gọi mình là Akindo, có nghĩa là thương nhân giỏi nhất trong số các thương nhân. Ishida Baigan, sinh năm 1685, mất năm 1744, là một thương nhân tiêu biểu của Kyoto. Ishida Baigan xuất thân từ một chủ tiệm, dần dần trở thành một nhà tư tưởng kinh tế. Ông đã truyền bá rộng rãi tư tưởng lao động là tu dưỡng nhân cách. Thuyết này cho hay, kinh doanh là con đường để mọi người lao động tu dưỡng tinh thần, hoàn thiện bản thân. Ông nhấn mạnh rằng, con đường của một thương nhân chân chính nằm ở lòng thành làm nên những sản phẩm vừa tốt vừa rẻ. Tuy nền kinh tế Nhật bị khủng hoảng nặng nề trong giai đoạn 1991-2002, nhưng những doanh nghiệp Kyoto lại đường hoàng tiến thẳng ra thị trường thế giới như Kyocera, Nideco, Murata, Omron, Uniqlo. Họ được trang bị tinh thần dám nghĩ dám làm, ngày đêm tìm tòi, sáng tạo cái mới để hướng tới phát triển bền vững. Đặc trưng của doanh nghiệp Kyoto là lựa chọn và tập trung. Sự lựa chọn là việc được công nhận ở thị trường thế giới hơn là ở Nhật Bản. Thực tế, các doanh nghiệp Kyoto nhanh chóng được công nhận ở thị trường thế giới hơn là trong nước. Đa số các doanh nghiệp Kyoto là những doanh nghiệp liên doanh được thành lập sau năm 1945, tức là sau khi chiến tranh kết thúc. Do đó, họ không còn chỗ nào trong thị trường nội địa. Vốn đã bị các doanh nghiệp đi trước nắm giữ. Họ cũng chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ xen vào giữa các doanh nghiệp Tokyo và chính quyền. Ngay từ đầu, họ đã vươn ra thị trường toàn cầu, phải được công nhận ở nước ngoài, rồi viết nên câu chuyện thành công trước khi thâm nhập ngược lại vào thị trường trong nước. Điểm mạnh của doanh nghiệp Kyoto. Đây cũng là truyền thống của thương nhân Kyoto. Có nhiều doanh nghiệp kinh doanh các mặt hàng đặc biệt khác thường như các doanh nghiệp sản xuất bánh gạo, quạt, rượu, món ăn phụ. Đó là những doanh nghiệp có lịch sử hàng trăm năm tuổi, trong đó có doanh nghiệp đã tồn tại hàng ngàn năm. Doanh nghiệp Kyoto không chú trọng doanh thu. Với họ, điều quan trọng hơn cả là vị trí số một thế giới. Một đặc trưng khác của doanh nghiệp Kyoto đó là những người sáng lập, đa phần đều xuất thân từ kỹ thuật viên, mặc cho các nhà lãnh đạo khác phản đối. Horiba Masao, người sáng lập nên công ty Horiba, vẫn cương quyết lấy phương châm hoạt động cho công ty là thú vị và đa dạng. Chủ tịch tập đoàn Nidec là Nagamori thì lại lựa chọn những công nhân hạng 3 hoặc rớt trong các đợt tuyển dụng đầu vào các công ty khác để đối đầu với đối thủ cạnh tranh toàn những nhân viên hạng nhất. Tố chất không thỏa hiệp với các ý đồ bất chính là một năng lực cạnh tranh khác của doanh nghiệp Kyoto. Người Kyoto luôn nghĩ Kyoto là cái nôi của nền văn minh Nhật Bản, là thủ đô vĩnh cửu của nước Nhật. Họ đã sống với tinh thần tự hào dân tộc đó suốt hàng nghìn năm qua. Năm 1868, chính phủ Minh Trị rời đô đến Tokyo, làm dấy lên nỗi lo ngại Kyoto sẽ trở thành đống hoang tàn đã lan rộng nhanh chóng trong tâm trí những người dân Kyoto đương thời. Để khắc phục bầu không khí này, người dân Kyoto đã tăng cường lòng tự tôn, có tính vùng miền mạnh mẽ để không thể tụt hậu so với Tokyo. Tư chất không thỏa hiệp của người dân Kyoto gắn liền với những suy nghĩ cách tân và phê phán của người dân vùng này. Lòng tự tôn cao chính là nguyên nhân khiến họ không quan tâm đến các sản phẩm và kỹ thuật của Tokyo, đồng thời tạo nên kỹ thuật sáng tạo riêng mang bản sắc Kyoto. Họ tự trang bị các nguồn lực kỹ thuật mà không cho phép bản thân mô phỏng các kỹ thuật của người khác và áp dụng chúng vào lĩnh vực của mình. Đại đa số CEO của các doanh nghiệp Kyoto đều có tư chất đặc trưng của người Kyoto. Quan niệm kinh doanh của họ là bắt chước của người khác là hành động không được đánh giá cao. Chính quan niệm này đã trở thành nguyên tắc cạnh tranh toàn cầu của các doanh nghiệp Kyoto. Việc không sử dụng vốn ngân hàng cũng là đặc trưng khác của rất nhiều doanh nghiệp Kyoto. Các doanh nghiệp Kyoto vừa chú trọng tới thị phần và quy mô giống như các doanh nghiệp lớn khác, vừa không quá dựa dẫm vào nguồn vốn ngân hàng để phát triển. Ta có thể thấy được các doanh nghiệp Kyoto có diện mạo khác với các doanh nghiệp điển hình khác. Ví dụ, các doanh nghiệp Kyoto được tạo ra nhờ các nhân tài, công nghệ, tổ chức và các kỹ thuật đa dạng như hình thức mua lại và sáp nhập các doanh nghiệp M&A tích cực. Quan hệ giữa bên giao dịch và nhà thầu phụ có tính cân bằng và mở cửa giống như các công ty ở thung lũng Silicon của Mỹ. Những doanh nghiệp Kyoto này đã vượt qua những hoàn cảnh khó khăn và trở thành nguồn động lực giúp thúc đẩy các doanh nghiệp khác giành vị trí hàng đầu trên thế giới. Quý thính giả thân mến, trên đây chúng tôi vừa giới thiệu tới quý thính giả chương 1 của quyển sách Bộ 3 xuất chúng Nhật Bản. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi.